Nông trường lưng chừng núi. Chương 7, 7, nắng ban mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Chử Nhược chuyết về phòng. Nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lúc thức dậy một lần nữa thì bầu trời mưa gió suốt một đêm đã nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ sáng choang. Hắn cuống quýt ngồi dậy. Vội vàng thay quần áo rửa mặt rồi lao ra sân nhỏ. Vừa mở cửa định lên xe thì thấy Huyên Hiểu Đông đang hái dưa trong vườn rau. Mặt trời đã lên cao. Sắc vàng rải rác xuống khu vườn xanh mướt. Y mặc áo sơ mi vải thô màu lam nhạt. Xắn tay áo lên để ngắt vài loại cây bị đổ rạp rồi vứt vào trong giỏ. Thấy hắn vội vàng ra ngoài bèn hỏi. Bữa sáng làm xong rồi. Anh không ăn sao? Chử Nhược chuyết cười nói. Không được, tôi đang lo. Tôi ra ruộng xem sao đây. Huyên Hiểu Đông nói. Từ từ đã. Sáng sớm tôi nhìn từ trên núi xuống. Thấy cây trên đường đổ không ít đâu. Xe của anh không đi qua được. Chử Nhược chuyết nghe xong thì ngẩn ra. Vậy lúc nào mới có đường để đi? Tôi bỏ tiền thuê người đến dọn sạch con đường được không? Huyên Hiểu Đông đặt giỏ rau sang một bên. Nói. Anh chờ lát. Tôi lái mô. Tô đưa anh đi xem. Sau đó y vào kho chứa đồ lặt vặt bên cạnh. Chử Nhược chết yên lòng. Ừ đúng. Ở nông thôn có xe mô. Tô là oách lắm đấy. Chở con gái đi ngắm sao ở bờ ruộng gì gì đó. Thật ra hắn đang rất căng thẳng nên mới không nhịn được nói nhiều hơn để bản thân thả lỏng. Nhưng lúc thấy Huyên Hiểu Đông dắt một chiếc mô. Tô màu xanh lá mà ánh kim loại ra từ kho thì miệng hắn ngừng lại ngay. Hắn đi tới vài bước, sờ lên phần đệm da thật và đầu xe tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Mở to hai mắt, cậu được đấy, không ngờ là Lục U Linh. Xe này đắt lắm, tôi nhớ hình như hơn 1 triệu lận. Không ngờ đấy, thì ra cậu là người giàu ẩn. Huyên Hiểu Đông không nhịn được cười. Tôi không có sở thích gì, cũng không cần nuôi gia đình. Thích gì thì mua nấy, với lại đây là xe cần. Hen, rất rẻ, xưởng sửa chữa không sửa được nữa. Lúc ấy muốn hủy đi rồi giao bán linh kiện. Tôi thấy tiếc nên chỉ tốn hơn 10 vạn tệ mua về. Rồi tự nghĩ cách sửa lại. Chử Nhược chết giật mình. Tiến đến sờ vào con xe. Cậu có thể sửa được sao? Huyên Hiểu Đông chân dài leo lên khởi động xe. Nói, dùng thiết kế và linh kiện nguyên bản thì chắc chắn là giá trên trời. Tôi chỉ sửa lại vài phần và thay linh kiện cũ vào thôi. Tham gia đua xe gì đó đương nhiên là không được. Chỉ có thể làm một ông hoàng xe mô. Tô của thôn quê thôi. Lên đi, tôi chở anh đi xem vườn chuối. Chử Nhược chết nghe y nói đùa thì cười lên xe. Tâm trạng vốn đang căng thẳng vậy mà đã thả lỏng ra hơn. Tiếng nổ máy vang rền. Huyên Hiểu Đông nhanh nhẹn lái xe đưa Chử Nhược chết lên đường núi. Sau đó linh hoạt đi xuyên qua những hàng cây đổ rạp, tiến về phía vườn chuối tiêu hồng mà Chử Nhược chuyết trồng. Núi rừng được mưa bão gột rửa trở nên vô cùng sạch sẽ và xanh tươi. Những dạng đồi chập trùng phía xa xa giống như hình con sóng. Chim non hót veo von khúc ca trên núi. Không khí vừa ẩm ướt vừa tươi mát. Chử Nhược chuyết ôm lấy eo Huyên Hiểu Đông. Cảm thấy thắt lưng sau lớp áo thô giản dị của đối phương vô cùng săn chắc. Y vai rộng eo nhỏ chân dài. Không phải kiểu đẹp hoàn hảo Apollo được cố sức tập luyện trong phòng thể hình mà là kiểu ẩn chứa sức mạnh. Căng đầy mà tràn trề lực bộc phát. Rõ ràng hôm nào cũng lao động. Đương nhiên không chỉ có lao động mà còn cả kỹ năng lái xe mô. Tô hết sức điêu luyện này. Đúng rồi. Hắn nhớ trong sân có một cái xà kép đơn giản. Có lẽ là do duy trì việc tập luyện lâu dài. Chử Nhược chuyết vừa suy nghĩ miên man. Vừa chỉ đường cụ thể cho Huyên Hiểu Đông. Huyên Hiểu Đông cũng là lần đầu tiên đến đây. Vẫn còn một đoạn nữa mới đến vườn chuối tiêu. Đến khi vườn chuối xanh mênh mông bát ngát hiện ra trước mắt. Chử Nhược chuyết ngơ ngác đứng nhìn một lát. Vành mắt nong nóng. Ông trời quan tâm. Gần đó có vài cây chuối đã bị đổ, nhưng rõ ràng do lần này giống chuối bọn họ trồng khá lùn. Bởi vậy phần lớn lại may mắn sống sót, nhìn lượng cây bị đổ cũng không nhiều lắm. Huyên Hiểu Đông phóng tầm mắt ra xa, quả nhiên là người có phúc, có lẽ nhờ triền núi Ngộ Xuân bên kia đã cản bớt gió lại. Anh chọn được mảnh đất này không tệ. Tôi chở anh đi một vòng, xem thử xem bị tổn thất bao nhiêu. Huyên Hiểu Đông lái xe đưa hắn đi quanh một vòng lớn kiểm tra lại. Bước đầu tính toán bị đổ khoảng mấy trăm cây. Nhưng với số lượng trên diện tích 10.000 mẫu bát ngát thế này thì có thể nói ông trời đã rủ lòng thương xót hắn lắm rồi. Chử Nhược Triết lập tức gọi điện sắp xếp quản đốc Tiền Nhân Công đến dọn sạch chuối tiêu bị đổ. Gọi vài cuộc xong là tinh thần thoải mái hẳn. Sau khi lên voi xuống chó, Chử Nhược Triết vô cùng khoan khoái. Hàng lông mày giãn ra, tự dưng lại muốn dốc bầu tâm sự. Hắn hí hửng cầm điện thoại quay một vòng những hàng lá chuối to bản và buồng chuối trĩu quả. Bắt đầu livestream. Chào mọi người. Mọi người có đoán được tôi đang ở đâu không? Ừ, thấy vườn chuối này không? Đây chính là thiên hạ của trẫm. Ha ha ha, tâm trạng không tệ. Nói đúng rồi. Đúng là tâm trạng tôi đang vui. Mọi người biết chưa? Bão vừa đổ bộ. Vườn chuối của tôi may mắn tai qua nạn khỏi. Ngôi vị hoàng đế của trẫm được bảo vệ. Huyên Hiểu Đông ở bên cạnh cười. Xa hơn chút nữa có thể thấy sau khi mưa to, cây chuối mọc ra không ít nấm. Y cuộn những chiếc lá chuối gãy, cúi đầu tiện tay ngắt luôn cả nấm. Mặt khác, Chử Nhược Triết đang tâm sự vô cùng vui vẻ. Hắn vừa quay những phiến lá chuối vừa được mưa to gió lớn gột rửa, vừa trò chuyện cùng khán giả xem livestream. Đây, mọi người hãy nhìn thử những cây chuối tiêu lung linh xinh đẹp của tôi đi. Sắp thu hoạch được rồi. Xem thử lớp phấn hồng đã bắt đầu hiện ra rồi này. Có phải rất giống sắc son hồng đẹp đẽ không? Đúng vậy, là bão. Tối hôm qua bão mạnh quá. Có khán giả nào ở thành phố Tây Khê không? Đêm hôm qua tôi mất ngủ cả đêm. Đúng, trên đường đổ nhiều cây lắm. Sao hôm nay tôi ra ngoài á? Hừm. Cho mọi người xem chỗ ngồi của tôi hôm nay. Tèn tén ten xin mời. Quách không? Đố mọi người biết đây là mô tô thương hiệu nào đấy? Oa, nhanh thế đã có người đoán được. Là Lục U Linh. Có phải rất ngầu không? Tôi tự lái á? Không không không. Là của anh bạn chủ nhà trọ tôi ở đưa tôi đi. Đúng đúng, anh bạn chân dài đó. Lái mô tô ngầu kinh khủng luôn. Siêu không? Tiết lộ chút nhé, anh bạn này có vẻ ngoài rất đẹp trai. Trình nấu nướng số 1, lại còn lái xe mô tô, là một chàng trai vô cùng ấm áp nhé. Còn độc thân nha, Chử Nhược Triết hết sức phấn khởi tâng bốc. Tương tác với khán giả xem livestream, bỗng nhiên hắn cười hỏi. Vậy thì, xin hỏi một chàng trai ấm áp chất lượng cao sẽ thích tiếp bạn gái thế nào? Câu hỏi này hay, nào. Để tôi hỏi thay mấy bạn. Phỏng vấn trực tiếp tại hiện trường nha. Hắn ngắm máy quay vào Huyên Hiểu Đông đang quỳ một gối ngắt nấm dưới tàng cây chuối cách đó không xa. Bật chế độ làm mờ khuôn mặt tự động. Sau đó cất giọng nói. Hiểu Đông, mấy cô ấy hỏi người đàn ông như cậu thích tiếp bạn gái thế nào? Nào, giải đáp cho lòng hiếu kỳ của mấy cô bạn này nào. Yên tâm, tôi che mặt cậu đi rồi. Yên tâm nói ha. Huyên Hiểu Đông cho nấm vào lá chuối trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn, nét mặt ngẩn ra, sau đó thì bừng tỉnh mỉm cười. À, tôi thích đàn ông. Chử Nhược Triết ngẩn ra nhìn Huyên Hiểu Đông, não bị kẹt lại trong nháy mắt. Mà trên màn hình điện thoại, bình luận đã nổ tung, đủ các bình luận màu sắc sặc sỡ lướt qua nhoay nhoáy trên đó. Có người cảm khái đàn ông tốt đều bị đàn ông giành mất. Có người nói quả nhiên là nhân thê thụ. Lại có khán giả phản bác trông chân dài và khí chất như vậy. Rõ ràng là một anh công dịu dàng của gia đình. Cũng không thiếu người gán ghép cho bọn họ. Nói trông Chử Nhược Triết ở bên cạnh xứng đôi không thể tả. Có fan còn hưng phấn trêu chọc rõ ràng cậu ấm Chử vừa nhìn là biết ổng là thụ. Chỉ mấy anh bót đảm đang. Thạo việc nước, giỏi việc nhà. Cuối cùng fan trung thành của Chử Nhược Triết cũng khó chịu nhảy ra. Thấy bình luận lướt qua vèo vèo. Khu bình luận sắp cãi lộn tới nơi. Chử Nhược Triết vội vàng trấn an mọi người vài câu. Sau đó cười tắt máy quay. Trong lòng nhất thời ngổn ngang những suy nghĩ khó hiểu. Lại thấy bên kia Huyên Hiểu Đông đang vẫy tay gọi mình. Hắn thầm do dự đi tới. Huyên Hiểu Đông giơ tay kéo cánh tay hắn bảo hắn ngồi xổm xuống. Hắn né tránh theo bản năng. Thấy Huyên Hiểu Đông ngẩn ra. Hắn cũng kịp phản ứng cười vội. Nói, quên mất máy quay đã tắt. Đã quen giữ hình tượng rồi. Sao thế? Huyên Hiểu Đông nhìn hắn. Ánh mắt trong veo bình tĩnh. Cứ như hiểu rõ tất cả. Y vẫy tay nói. Anh đến xem con côn trùng này đi. Chử Nhược Triết ngẩn ra. Không thấy gì cả. Huyên Hiểu Đông ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Quả nhiên thấy gần rễ cây chuối có một con gì đó màu xanh lục nhìn giống như con bướm. Lại còn có cả vòi cong cong. Nó bị kinh động bởi tiếng bước chân người. Vỗ cánh bay lên thân cây chuối. Nằm yên trên đó không nhúc nhích. Hắn tò mò hỏi. Đây là loài côn trùng gì? Huyên Hiểu Đông khẽ giọng nói. Tôi không biết. Chử Nhược Triết không nhịn được cười. Không biết mà còn gọi tôi đến xem. Huyên Hiểu Đông ngước mắt lên nhìn hắn. Ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc. Chử tiên sinh, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đây. Cũng trồng rau ở đây một thời gian rất lâu rồi. Sâu bọ rắn chim ếch nhái cá trạch gần như tôi đều gặp cả rồi. Loài côn trùng này tôi không biết. Vấn đề nằm ở đây đấy. Nụ cười trên mặt Chử Nhược Triết còn chưa phai nhạt. Cũng đúng. Cái gì cậu cũng biết. Cậu là chuyên gia trồng trọt. Có phải do bão cuốn đến không? Cậu tò mò đây là loài côn trùng nào thì để tôi tìm ứng dụng tìm hiểu là được. Có ứng dụng nhận dạng được. Cậu chờ tôi chút. Huyên Hiểu Đông thấy hắn không có chút nhận thức nào thì khẽ thở dài trong lòng. Ngoài mặt vẫn rất điềm đạm. Anh đi tra cứu đi. Vườn chuối này của anh đã thực hiện biện pháp phòng ngừa sâu bệnh chưa? Chử Nhược Triết mở cửa hàng ứng dụng, vừa nhấn vào app, nhận biết côn trùng, vừa nói, đương nhiên là rồi, lúc đó còn chi một khoản kinh phí rất lớn đó. Phòng trừ dẹp cây, sâu cuốn lá, run tròn, còn cả bệnh vàng lá, bệnh thán thư, vân vân. Trương Bách học chuyên ngành này nên cậu ta rất am hiểu. Toàn bộ phương án phòng chống sâu bệnh đều do cậu ta lập và chịu trách nhiệm luôn. Do loại nấm thán thư gây nên, bệnh phát sinh ở những vườn đã trồng từ 2 năm trở lên. Có lá dày, nhiều lá và trồng dày. Trong cùng một cây, lá ngoài cùng bị trước rồi lần lượt đến các lá trong. Tốc độ lây lan và phá hại mạnh khiến cây chết khô. Gây vết đốm trên vỏ quả ngay từ khi vừa tròn cạnh nên ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng thu hoạch. Huyên Hiểu Đông không lên tiếng. Chử Nhược Triết vừa nhắc đến Trương Bách, bỗng nhiên sự nghi ngờ đêm qua lại trỗi dậy. Hắn ngước mắt nhìn dáng vẻ của Huyên Hiểu Đông, chợt hỏi, cậu nghi ngờ đây là một loại sâu bệnh sao? Huyên Hiểu Đông nói, anh cứ tìm hiểu trước đi đã. Con này trông không giống côn trùng bản địa ở Tây Khê. Có vẻ như ban đầu nó ở trong đất, nhưng trận bão đã xới tung đất ra nên trứng mới nở rồi biến thành côn trùng bay ra ngoài. Điện thoại vang lên một tiếng. Tinh, thông báo ứng dụng đã được cài xong. Chử Nhược Triết nhấn mở app, bật camera nhắm ngay vào con sâu. Chẳng biết sao tay hắn hơi run run, nhưng hắn vẫn cố hết sức giữ cổ tay ổn định. Chụp mấy bức thật rõ rồi chọn để tải lên. Kết quả gần như xuất hiện ngay lập tức. Bướm xanh vòi vòi ăn chuối. Cách chương.